Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Coi như là Diêm La Vương cũng đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ. Vết sẹo trên bắp chân mẹ chỉ là do chiến tích lưu lại. Tiếng nuối nhất là lão đại kia vẫn bất hạnh mất mạng. Cũng may là mẹ không thường xuyên mặc váy, cho nên vết sẹo này không ảnh hưởng gì. Cho dù chết, Thừa Quan Phiền Phiền nghĩ ngay cả thiên thần cũng không có khả năng chữa lành thương tổn bao nhiêu đau đớn đó. Cái tay trên miệng nhỏ nhắn, nước mắt có tuôn như mưa. Người mẹ liều mạng bảo vệ đứa con, cho dù chết cũng muốn bảo vệ đứa con. Y Bình Tình vạn phần đau lòng. Mẹ bị thương tật không thấm vào đâu, mẹ lo lắng nhất là trong lòng đứa nhỏ đáng thương sẽ lưu lại ám ảnh. Kỳ quái, sau khi về nhà tỉnh dậy, đứa bé cư nhiên không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, trừ thường xuyên gặp ác mộng, cuộc sống và nghỉ ngơi hoàn toàn bình thường. Nghe nói đây là sau khi bị thương mất một đoạn trí nhớ ngắn. Mẹ vốn muốn mượn phương pháp thôi miên trừ tận gốc tất cả các điều không vui trong tâm hồn đứa bé, đồng thời lo lắng thôi miên không cẩn thận mất đi khả năng của nó, sợ rằng sẽ càng khiến đứa trẻ khó chấp nhận. Trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đưa đứa bé ra nước ngoài thay đổi hoàn cảnh sống, không biết có thể khiến đứa bé xóa tan ác mộng. Chúng ta thuận đường có chuyện có thể xử lý sạch sẽ sự kiện đó. Y Bình Tình nói một đoạn, Thượng Quan Phiên Phiên cũng thất thanh, cho nên mọi người đều biết con không phải là... Chỉ có các bề trên biết. Ngày gặp chuyện không may đó, vừa đúng lúc Thác Dương tham gia trại hè, sau đó giống con cho rằng mẹ hành động bất tiện là do tai nạn xe cổ. Thượng Quan Phiên Phiên im lặng không nói. Y Bình Tình không nhìn được nghẹn ngào. Không biết bây giờ nói chuyện này có phải sớm không. Thực ra thì con vốn họ Hàn. Nếu như con có kế hoạch muốn kết hôn sinh con, con có thể suy tính khôi phục lại họ thật của mình. Không cần lo lắng về chúng ta. Mẹ nói là con vĩnh viễn đều là đứa con gái mẹ kiêu ngạo nhất, bất kể thế nào cũng không thay đổi được. Có phải càng lớn tuổi con người liền thay đổi càng trở nên yếu ớt? Bà nhớ trước kia bà không thích khóc như vậy. Trời ơi, cô cùng người đàn ông đó có quan hệ máu mủ hay không không còn quan trọng. Dù sao bất kể cô có là em gái hay là người phụ nữ bình thường, anh cũng sẽ không yêu cô. Cô thiếu chút nữa rơi xuống địa ngục, giờ khắc này bỗng nhiên được cứu vớt trở lại. Không phải trong lòng cô biến thái, cô không phải ác ma, cô không tạo nghiệt chướng. Cô cảm tạ trời xanh có cơ hội sống lại. Cô tại sao có thể phụ lòng ân đức được phép sống lại lần nữa? Cô không thể tàn nhẫn xóa đi hình tượng con gái hoàn mỹ trong lòng cha mẹ. Mẹ, có vĩnh viễn là đứa con gái khiến Thượng Quan gia kiêu ngạo nhất. Nếu như cô sớm biết bọn họ thực ra không quan hệ máu mủ, có lẽ cô vẫn có dũng khí cố chấp tiếp tục bước xuống. Nhưng khi chính miệng anh nói bất kể họ có là anh em hay không, anh không có tình cảm nam nữ đối với cô, cô không thể ra sức miễn cưỡng cho anh thêm cơ hội để nếm thử vị tình yêu. Quy định của cô không cần hoài nghi, từ nay về sau cô sẽ xứng sắm vai nhân vật của mình thật tốt. Kể từ đó đáy lòng hoang vắng, không vì được lý do để lại cho tàn. Cả đêm chờ chờ mắt, tâm tình bình tĩnh bất ngờ. Hôm qua thì đi xem như hôm qua đã chết. Đây là quyết định mới, tăng thêm lời răn của Thượng Quan Phiên Phiên từ tối qua. Rửa mặt xong, luyện tập trước gương thật lâu, cô cố gắng tìm lại nụ cười ngọt ngào ngày trước. Khóe miệng chua xót, nhìn thế nào cũng cảm thấy tạm được. Cô chỉ an ủi mình thật tốt, dùng sức nâng khóe miệng, đã thật không đơn giản. Hít sâu một cái, cô chuẩn bị nghênh đón ngày mới. Mở cửa phòng nhìn thấy người đàn ông mà cô gọi là anh trai. Thời quan Thác Dương đứng tựa bên tường, có suy nghĩ xúc động, muốn xé nát nụ cười của cô. Em không thể nói những lời gì khác ư? Em muốn xuống lầu ăn sáng. Lửa giận cao trong đôi mắt như là sắc bén chim ưng, cô không khỏi kinh hoàng, giả vờ như không nhìn thấy, lướt qua anh đi thẳng xuống lầu, lại bất ngờ bị hai cánh tay giam giữ ở trong. Đừng như thế, mẹ nhìn thấy thì... Em sáng sớm đi ra khỏi cửa, đây là không thể chờ đợi những thứ chú gì kia chia sẻ tin tức tốt để Đức Lang Quân như ý. Em sáng sớm đi ra khỏi cửa, đây là không thể chờ đợi đi tìm những chú gì kia chia sẻ tin tức tốt để có được Đức Lang Quân như ý đi. Vì khói tiêu nồng đậm pha lẫn một tia ghen tuông. Vậy anh... Anh nhìn thấy tên kia ôm em. Thanh âm lạnh lùng như vừa được truyền tới từ địa ngục. Hình ảnh tối qua khiến anh không thoải mái đến tận giờ. Thì ra anh nhìn thấy cái lễ phép kia gọi là ôm à? Như điều này không phải là cái anh muốn ư? Cô không muốn giải thích, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô như là chất cháy khiến anh dâng lên một tầng hỏa khí. Rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với em? Anh hy vọng em cùng anh ta có quan hệ thế nào? Bọn em chỉ là quan hệ như thế. Em đang khiêu khích anh đấy ư? Em chỉ làm như anh muốn thôi. Đáng chết. Anh một quyền nặng nề rơi vào vách tường phía sau lưng cô. Cô sợ tới mức nhắm chặt mắt. Anh hy vọng em hạnh phúc. Nhưng điều kiện tiên quyết, em phải bỏ xuống tất cả giữa hai chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net